Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 198, suýt nữa. Bởi vì tới hơi sớm, Melissa cùng Benson có thể lựa chọn coi như không tệ vị trí. Có thể trực tiếp thấy trong sân rộng xám trắng trên trụ đá có thêm một cái kỳ quái sự vật. Nó một đầu năm thứ nhất đại học đầu nhỏ. Hoa hầu xanh đậm thuốc màu, liên tiếp lấy một loại nào đó lãm đường. Việc này vật phía dưới, trông coi một đội màu đỏ áo quần dài màu trắng binh sĩ. Bọn hắn vác lấy xám trắng kim loại ba lô, cầm lấy kết cấu phức tạp, đường kính không nhỏ súng trường. Vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú lấy bốn phương, theo cái này đến cái khác thị dân tụ hợp vào. Quảng trường bên trên người người nhốn nháo. Càng náo nhiệt, chờ đến 9 điểm chỉnh, trên trụ đá cái kia kỳ quái sự vật đột nhiên phát ra xì xì xì xa xa xa động tĩnh. Này sau cùng biến thành một đạo trầm hậu tiếng nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là hoàng đế của các ngươi. Rogan, Đông Ba Lầm, Rostert quần đảo kẻ thống trị. Job, Augustus Tam Thế, vật kia có thể nói chuyện. Căn cứ vào điện báo nguyên lý sao? Melissa đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Lực chú ý trong nháy mắt theo diễn thuyết nội dung chuyển rời đến cái kia kỳ quái sự vật lên. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ta là hoàng đế của các ngươi. Rogan, Đông Ba Lầm, Rostert quần đảo kẻ thống trị. Job, Augustus Tam Thế, ở vào tây khu ngày kỷ niệm quảng trường bên trên. Audrey vì tiếp chính mình phụ thân, mẫu thân cùng ca ca đứng ở đài cao phụ cận, nhìn thân mặc lễ phục quốc vương, lắng nghe hắn diễn thuyết, bởi vì sớm biết Jock đệ ba hôm nay trọng điểm ở phương hướng nào, sẽ tạo nên như thế nào không khí, cho nên Audrey không có mặc tự thân yêu thích, vô luận màu sắc vẫn là phong cách đều lại thiếu nữ quần áo. Mà là cùng bá tước phu nhân cai lần một dạng, váy kiểu dáng đơn giản bảo thủ, màu sắc đen nhánh, không có mang một kiện trang sức, ngoặc kép, ta thật cao hứng cũng rất nặng nề nói cho mọi người. Chúng ta cuối cùng ngăn trở phu xích người giai đoạn thứ nhất tiến công. Thất bại bọn hắn 3 tháng bên trong diệt vong Roang kế hoạch. Ngoặc kép, thế nhưng... Có quá nhiều ưu tú người trẻ tuổi đã chết tại tiền tuyến. Chết tại trong cuộc chiến tranh này, bọn hắn vốn nên có tốt hơn tương lai, vốn nên làm bạn phụ mẫu già đi, cùng phối ngẫu cùng một chỗ thành thục, nhường hai tử tại tràn ngập yêu hoàn cảnh bên trong từng chút một lớn lên. Có được mỹ hảo tuổi thơ, ngoặc kép, phù sức người phá hủy tất cả những thứ này. Biết được trận chiến tranh này vì sao lại phát động, Audrey không có bị quốc vương diễn thuyết kích động, chẳng qua là cảm thấy hắn khẳng định có hí kịch phương diện thiên phú. Nàng nghe thấy đám người chung quanh bên trong xuất hiện từng đạo thật nhỏ tiếng khóc lóc. Cảm nhận được bi thương cảm xúc từng giờ từng phút tại hiển hiện. Tại giao hội, đang nổi lên, cái này khiến nàng cũng không thể át chế hốc mắt hơi hơi ửng hồng. Quốc vương diễn thuyết hết sức hư giả, mọi người bi thương lại đầy đủ chân thực, nhất là Audrey còn gặp qua không ít người chết trận thân thuộc. Trợ giúp qua trong vòng một đêm mất đi hài tử, trượng phu cùng phụ thân những người đáng thương kia. Cái này là cảm xúc to lớn cộng minh, cái này là ăn, thao túng sư, mà dược tốt nhất trường hợp. Audrey bỗng nhiên có chỗ minh ngộ, lại không thể lợi dụng. Bởi vì nàng không chỉ còn không có tiêu hóa xong, mộng cảnh hành giả, ma dược. Hơn nữa còn chưa tại thế giới, tiên sinh nơi đó tích lũy đủ cống hiến. Nàng thong thả hít vào một hơi, khống chế lại ba động tâm tình, đem tầm mắt theo quốc vương dốc đệ ba trên thân rời. Nhường suy nghĩ không bị hạn chế phát tán ra ngoài. Thế giới, tiên sinh vô cùng để ý hôm nay diễn thuyết. Không biết muốn làm sao lợi dụng chuyện này, hy vọng không muốn mang đến quá lớn ngoài ý muốn. Cái kia gọi là phát thanh, sự vật là căn cứ vào vô tuyến điện nguyên lý. thế giới, tiên sinh đề cập qua, trên đại dương bao la đã có thế lực tại ứng dụng phương diện này kỹ thuật. So với phong bão liên tiếp phát sinh hải dương, lục địa rõ ràng càng thích hợp tương tự sản phẩm. Ngay tại Audrey suy nghĩ xuất hiện ở giữa, giữ lại hai phiết diêm mép, nghiêm túc cứng nhắc dốc đệ ba đã kết thúc đoạn thứ nhất miêu tả. Trang nghiêm nói ra, để cho chúng ta tại đây bên trong làm anh hùng của chúng ta mặc niệm. Các nữ sĩ, các tiên sinh, ở trong lòng đi theo ta niệm, dùng hoàng đế dốc đệ ba danh nghĩa, nguyện chết đi anh linh đạt được bình tĩnh, nguyện bọn hắn tại chính mình tín ngưỡng thần linh trong quốc gia trở thành vĩnh hằng. Câu nói này mang theo khó nói lên lời uy nghiêm, nhường bao quát Audrey ở bên trong hết thảy nghe nói người đều không tự chủ được cúi đầu xuống. Giao ác hai tay, im ắng mặc niệm, dùng hoàng đế dốc đệ ba danh nghĩa, chấm ngoặc kép, dùng hoàng đế dốc đệ ba danh nghĩa. Ngày kỷ niệm quảng trường mặt khác một bên, thân mặc màu đen mà chế áo khoác, chịu lấy bình phàm không có gì lạ gương mặt lên cùng người chung quanh đồng thời làm lên cầu. Ngô Thiện biểu hiện được không có chút nào dị thường. Dài đến 3 phút mặc niệm bên trong, hắn mượn nhờ một con đứng tại phụ cận công trình kiến trúc nóc phòng loài chim bí ngẫu, nghiêm túc quan sát đến dốc đệ ba nhất cử nhất động, cố gắng tìm tới vị này quốc vương sắp lặng yên rời đi. Tiến vào lăng tẩm, ăn ma dược dấu hiệu, dựa theo plan lý giải, dùng hoàng đế dốc đệ ba danh nghĩa, một đoạn này là toàn bộ hắc hoàng đế nghi thức hạch tâm. Nếu như muốn ăn ma dược, tất nhiên sẽ vào lúc này, hoặc là mặc niệm sau khi kết thúc 2-3 phút bên trong. Nếu là lại kéo dài trễ một điểm, hiệu quả hơn phân nửa sẽ không quá tốt. A, dốc đệ ba đồng dạng tại mặc niệm, một điểm dư thừa động tác đều không có. Lên kềm chế vội vàng sao động cùng nghi hoặc, kiên nhẫn làm lấy chờ đợi, nhưng không ít người nước mắt chảy xuống mặc niệm dần dần đi vào khâu cuối cùng. Mọi người lần lượt mở mắt, mà lúc này đây, dốc đệ bà y nguyên cái gì cũng không làm. Mở miệng lần nữa, tiến hành lên diễn thuyết. Chúng ta đã vượt qua khó khăn nhất thời khắc. Chúng ta chắc chắn chiến thắng tà ác cùng tàn bạo. Đây là chính nghĩa lực lượng. Đây là tiền tuyến mỗi một vị binh sĩ lực lượng. Đây là nhà máy mỗi một vị công nhân lực lượng. Cái này, không, 08, an bài không thành công. Dốc đệ ba hôm nay chính là không có thành thần dự định. Liền là đơn thuần vì, câu, ra mong muốn phá hư nghi thức kẻ địch. Ngược lại đến tiếp sau còn có thể làm rất nhiều lần tương tự diễn thuyết. Lên chân mày hơi nhíu lại, trong đầu đổi qua cái này đến cái khác suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt nghiêm túc một chút, nghĩ đến một cái khả năng. Trong nháy mắt, lên cùng giấu ở trong cống thoát nước bí ngẫu Niuni thay đổi vị trí. Người sau cùng hắn ăn mặc một dạng, tướng mạo một dạng. Vẻn vẹn theo bên ngoài đến xem, hào không khác biệt. Ngay sau đó, lên nghịch đi 4 bước, tiến vào khói xám phía trên, mượn nhờ đại biểu chính nghĩa tiểu thư thâm hồng sao trời, dùng chân thực tầm mắt quan sát quảng trường bên trên tình huống. Hắn đã danh sách 3, không cần lại mượn nhờ hải thần quyền trưởng tới phát triển phạm vi. Dĩ nhiên, so với cổ đại học giả, hải vương, chân thực tầm mắt, lĩnh vực rõ ràng càng lớn. Chỉ là lần này không cần phải vậy. Lên ánh mắt vừa nhìn về phía quốc vương dốc đệ ba diễn thuyết cái kia đài cao. Tầm mắt liền một thoáng đọng lại, bởi vì nơi đó căn bản không ai. Hoặc là nói, chỉ có hư giả, ảo ảnh. Đó là không nghĩ ra được dốc đệ ba đang diễn giảng. Lên đang diễn giảng bắt đầu trước, có đề phòng qua phương diện này vấn đề, cố ý làm qua quan sát, xác nhận tới là chân chính dốc đệ ba. Ai ngờ, ngắn ngủi vài phút bên trong, tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, chân chính dốc đệ ba liền biến thành không nghĩ ra được dốc đệ ba. Tại mặc niệm quá trình bên trong, dùng Hắc Hoàng Đế, con đường năng lực làm vặn vẹo. Vô thành vô tức đem chính mình đổi thành thế thân. Này, Dốc Đệ Ba hiện tại cũng đã tiến vào tòa nào đó bí mật lăng tẩm. Đang ở ăn ma dược, nếm thử tấn thăng, lên suy nghĩ khẽ động, bề bộn xem kỹ lên chung quanh khu vực tình huống. Phát hiện diễn bên dưới bục giảng lòng đất, có không bình thường, cực kỳ bàng bạc thâm đen lực lượng tại ẩn nấp dẫn đến. Lên chợt cầm lấy thanh đồng bàn dài mặt ngoài, Hắc Hoàng Đế, bài cảm ứng một thoáng. Lợi dụng phi phàm đặc tính tụ hợp định luật xác nhận lực lượng kia thuộc về Hắc Hoàng Đế, con đường. Đến từ, vặn vẹo, thật sự là lợi hại a. Một bên dùng diễn thuyết, câu, kẻ địch, một bên dùng giả nhân ngụy trang chính mình. Lặng yên rời đi, ăn ma dược, sắp không còn kịp rồi. Lên tinh thần siết chặt, lúc này trở về thế giới hiện thực, tại trong cống thoát nước, dùng cự nhân ngữ tụng niệm nói, truy đuổi tri thức thánh linh, thế giới thần bí hải đăng, nhòm ngó vận mệnh con mắt, trên biển lớn vương giả, thánh khiết Bernadette Gustave, đây là thần bí nữ vương, tôn danh, nhưng cùng bình thường danh sách ba có chút không giống. Nàng hạn định phạm vi phi thường lớn, mà lại tại Bethlehem cũng có thể có hiệu lực. Đối với cái này, lên hoài nghi vị này Rose đại đế trưởng nữ có lợi dụng, không, cấp phong ấn vật tới đạt thành cái. Hiệu quả này, cái này tôn danh, Bernadette rất ít nói cho hắn biết người. Sợ hãi tại danh sách hai trước bị một ít kẻ địch mượn nhờ cầu nguyện cùng tự động đáp lại khóa chặt. Vị trí của nàng này cùng Plain ý nghĩ vô cùng ăn khớp. Plain cùng nàng ước định, chỉ cần mình một tụng niệm cái này tôn danh, nàng liền tùy ý chọn lựa một tòa bí mật lăng tẩm. Dùng phân cho máu của nàng vẽ bùa hào mở cửa, nếm thử phá hư. Hắn cùng Bernadette đều không hy vọng xa vời dạng này liền có thể thành công. Bởi vì tại đối phương có thiên sứ tình huống dưới, lăng tẩm nội bộ thủ vệ khẳng định sẽ thường cách một đoạn thời gian liền tụng niệm một lần những thiên sứ kia tôn danh, nhường hắn nhóm lợi dụng cầu nguyện điểm sáng, viễn trình nhìn chăm chú tương ứng khu vực. Một khi phát hiện không đúng, lập tức tiến đến viện trợ. Bernadette tác dụng chủ yếu là vì hấp dẫn lực chú ý. Đương nhiên, nếu là những thiên sứ kia buông xuống đến chậm chạp, thần bí nữ vương cũng có thể theo phụ trợ biến thành chủ công. Làm xong chuyện này, lên lúc này nhô ra tay phải, hướng trong không khí chộp tới. Theo cánh tay của hắn hồi trở lại rồi, một bóng người hiện lên ở trước mặt hắn. Đó là vị ngũ quan bình thường, đôi mắt u hắc, phủ lấy đơn giản trường bào, buộc lên vỏ cây đai lưng, rủ xuống ô tóc đen dài, không vớ dày. Trần trụi hai chân nữ sĩ, Hắc Dạ tu đạo viện viện trường, khổ tu sĩ thủ lĩnh, che giấu chi bộc, trên mặt đất thiên sứ, Ali Anna, một lần liền thành công, lên giật nảy mình, lại không lo được suy nghĩ nhiều, nắm chặt thời gian nói ra, che giấu ta tồn tại, bảo hộ Bethlehem dân chúng, hắn đây là lo lắng Dốc Đệ Ba bởi vì nghi thức bị phá hư mà mất khống chế về sau, sẽ lao ra lăng tẩm, nguy hại đến này tòa đại đô thị đám người. Được, Ali Anna biểu lộ bình tĩnh đáp lại nói, tuyệt không khô khan cùng cứng ngắc, tới không phải là chân nhân đi, kỳ thật ta triệu hoán không thành công, chỉ là nữ thần đã sớm nhường Ali Anna nữ sĩ lặng yên trở về Bethlehem. Một cảm ứng được mình bị triệu hoán, lại tới che giấu lĩnh vực thiên sứ đối với mình tại lịch sử lỗ hổng bên trong hình ảnh cũng có trình độ nhất định nắm bắt, lên suy nghĩ như điện chớp, phát hiện mình tiến nhập một loại nào đó kỳ lạ trạng thái, không nữa bị ngoại giới cảm ứng được trạng thái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận,